mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 795 Nghiệt Duyên 2. Một phen hoảng loạn sau, nữ nhân bị nâng thượng thủ thuật đài, nàng còn không có tới kịp cấp trượng phu gọi điện thoại đi tiếp lão nhân. Liền truyền đến hai vị lão nhân từ cầu vượt rơi xuống bị phía dưới bay vọt qua đi chiếc xe nghiền. Áp bỏ mình tin tức, bệnh viện bên cạnh liền có một tòa cầu vượt, lão nhân vì tiết kiệm đánh xe tiền, là chuẩn bị đi đường cái đối diện thừa xe buýt. 6 năm sau, hai phu thê nắm một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Đi ở hy nhương đường đi bộ thượng, đột nhiên, miếng thứ lao ra một cái lôi thôi hán tử. Đối với tiểu nữ hài liền một đốn hô ngôn loạn ngữ. Ngoặc kép, đến không được, hoa nhi này chính là chiêu quỷ thể chất, hán tử động tác dị thường nhanh nhẹn mà. Bắt lấy tiểu nữ hài tay, thập phần nghiêm túc mà nói. Nếu ngươi đã lựa chọn này hộ nhân gia, thân thể phát ra toàn đến từ cha mẹ, tự nhiên lòng mang cảm ơn chi tâm ni thiết không thể cùng vài thứ kia kết giao thân thiết. Nếu không ngươi sẽ hại chết bên cạnh ngươi người. Tiểu nữ hài trong mắt hiện lên một tia oán độc, chợt qua, mà một tiếng khóc ra tới, nhắm thẳng mẫu thân phía sau trốn. Phụ thân tuy rằng thực không vui cái này lôi thôi hán tử nói như vậy chính mình nữ nhi. Bất quá xem đối phương rất là đáng thương, một bên lấy ra 10 nguyên tiền, một bên đem đối phương vẫy lui, đi đi, mau tránh ra. Chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, lôi thôi hán tử trái lại bắt lấy phụ thân tay. Trừng mắt, biểu tình thập phần ngưng trọng. Huynh đệ, ngươi nhưng nhất định phải nghe ta. Cái này nữ hoa là quỷ anh chuyển thế. Nếu là lại lưu trữ, về sau sẽ cho các ngươi mang đến sát thân. Nga sai, là diệt môn tai họa. Các ngươi hai cái cũng. Phụ thân vốn dĩ cảm thấy này hán tử đáng thương. Khả năng tinh thần còn có chút vấn đề, cho nên càng nhiều một phân bao dung, nhưng là đối phương há mồm ngậm miệng nói chính mình hài tử là tai họa. Chính mình ra có họa diệt môn, tái hào tính tình cũng trở nên không kiên nhẫn. Quát, cút ngay cho ta, ngươi nếu là lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta liền báo nguy. Lôi thôi hán tử thấy đối phương thật sự phát hỏa. Nhưng thật ra không có lại tiếp tục dây dưa. Mà là đứng ở tại chỗ, xem người một nhà rời đi, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, hướng tới bọn họ bóng dáng hô, ngươi muốn nghe ta à, nhất định không thể làm nàng đi theo các ngươi. Tiểu nữ hài như cũ bị cha mẹ nắm, đi ở trung gian, quay đầu lại chiều hắn nhìn thoáng qua, thanh triệt con ngươi lộ ra âm trầm lạnh lẽo, kỳ thật hai phu thê cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Thê tử, hai nàng ba, không biết như thế nào, ta trong khoảng thời gian này tổng cảm thấy trong nhà như là nhiều rất nhiều người. Có khi ta ngủ đến nửa đêm lên, tổng cảm thấy có người ở ta trên người, như là ở ta trong thân thể đào thứ gì. Còn có, ta cũng cảm thấy thân thể luôn là thực không thoải mái. Ngươi nói có thể hay không thật xảy ra chuyện gì? Trượng phu, ngươi sẽ không thật cảm thấy chúng ta hài nhi. Thê tử vội vàng phủ nhận, đương nhiên không phải, ta ý tứ là, chúng ta muốn hay không tìm, người đến Semonser, nàng nói đến mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật mấy năm nay bọn họ cũng cảm thấy địa phương nào luôn là không thích hợp. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn đều không muốn không có hướng kia phương diện tưởng. Bọn họ đều là chịu quá giáo dục cao đẳng người. Chủ nghĩa duy vật, đây chính là chính bọn họ thân sinh hài nhi, chính là hiện tại lại lần nữa bị một cái lôi thôi hán tử ở trên đường cái chỉ vào bọn họ nói. Tuy là lại kiên định tín nhiệm cũng có chút chột dạ. Chỉ là từ nội tâm giảng, như cũ không nghĩ đem sự tình hướng kia phương diện suy nghĩ. Trượng phu trầm mặc thật lâu sau, đem vùi đầu nơi tay cánh tay, có vẻ thực rối rắm ni cẩn thận ngẫm lại. Giống như từ thê tử mang thai sau, trong nhà liền liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là bọn họ đại nhi tử bị trong nhà đột nhiên phát cuồng kim mao cắn chết. Sau đó là hai bên lão nhân lần lượt rời đi, bọn họ một lần cũng cảm thấy hay là đứa nhỏ này thật sự không may mắn. chính là từ hài tử sau khi sinh, trong nhà hết thảy đều biến hảo đi lên, mấy năm nay cũng đều quá phi thường bình tĩnh, trước kia hết thảy cũng đều dần dần phai nhạt, chỉ là khoảng thời gian trước, thê tử đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, đi kiểm tra, nói là khả năng có một chút bệnh bao tử cùng cung hàn. Đây là nhất thường thấy bất quá bị bệnh, nhưng là sau lại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn xuất hiện một ít ảo giác. Trượng phu nhìn về phía thê tử, nhìn kỹ, phát hiện đối phương sắc mặt là không thế nào thích hợp. Tuy rằng đi hoài nghi chính mình thân sinh hài tử làm hắn trong lòng phi thường mâu thuẫn cùng khó chịu, nhưng là cùng thê tử mười mấy năm phu thê cảm tình. Hắn càng không nghĩ thê tử xảy ra chuyện. Hai người thương lượng một phen, quyết định đưa hài tử thượng nhà trẻ sau liền đi hỏi một chút. Bọn họ đầu tiên là hồi thê tử quê quán tìm, lão cô bà. Mới biết được năm đó từ nàng cha mẹ tới hỏi qua mễ sau. Liền đóng cửa không hề cho người ta hỏi mễ. Nửa năm sau, mọi người phát hiện hồi lâu cũng chưa nhìn đến lão cô bà. Rốt cuộc trước kia nàng xác giúp quá lớn ra rất nhiều. Vì thế đến nhà nàng gõ cửa, cửa sổ đóng lại, nhưng là từ bên trong truyền đến tanh tưởi, mới phát hiện lão cô bà đã chết đi lâu ngày, thi thể nghiêm trọng hủ bại. Hai người lại đi tìm mấy cái tương đối nổi danh, hoặc là tùy tiện nói một hồi, hoặc là liền nói bọn họ tính không ra, bất lực, làm cho bọn họ không cần lại khó xử. Một tuần sau, thê tử đột nhiên té xỉu, đưa hướng bệnh viện kiểm tra. Phát hiện đã là dạ dày ung thư, tràng ung thư, tử cung ung thư thời kỳ cuối. Tuy rằng cái này kiểm tra kết quả thực làm người ngoài ý muốn. Vì cái gì trước kia không có kiểm tra ra tới, nhưng là kiểm tra trước nay liền không phải tuyệt đối. Khả năng cái nào địa phương xem nhẹ một chút, liền nghĩ sai rồi. Thê tử bệnh tình chuyển biến xấu thực mau, trượng phu thống khổ không thôi. Đúng lúc này, ngày đó làm trò mọi người mặt nói bọn họ nữ nhi có vấn đề, lôi thôi hán tử đột nhiên tới cửa. Đem một khối gương cho hắn, đồng thời còn nói, đem cái này trộm đặt ở hắn nữ nhi gối đầu phía dưới. 7 ngày lúc sau, sẽ tự thấy rốt cuộc, trượng phu tính toán lấy tiền cho lôi thôi hán tử, đối phương kiên quyết không thu, sau đó liền vội vàng rời đi. Trước khi rời đi, lần nữa dặn dò hắn, ngàn vạn không thể nói cho hắn nữ nhi, hắn đã tới, càng đừng nói gương sự tình. Trượng phu nửa tin nửa ngờ, bất quá như cũ đem gương đặt ở nữ nhi gối đầu phía dưới. Rốt cuộc này cũng không gì thương tổn, liền ở ngày hôm sau, bệnh viện truyền đến tin tức, nói hắn thê tử bệnh tình được đến khống chế. Ngày thứ ba, bệnh viện nói bệnh tình ở chuyển biến tốt đẹp, thứ 6 thiên, nàng thê tử thế nhưng đã hoàn toàn khôi phục, trượng phu vui sướng không thôi, liền ở hắn chuẩn bị chờ thê tử hảo sau tiếp về nhà khi. Đột nhiên nhận được tiểu khu bất động sản đánh tới điện thoại, nói nhà hắn chung cháy, làm hắn lập tức trở về một chuyến, hắn tạm thời thỉnh hộ công nhìn thê tử, chính mình về nhà đi xem, lái xe qua đầu phố khi. Hắn rõ ràng nhìn là đèn xanh, chính là khai qua đi khi bị một chiếc xe tải trực tiếp đâm thành cặn bã. Thân thể bị đè dẹp lép, chết không thể chết lại, mà ở người khác trong mắt, kia rõ ràng chính là đèn đỏ. Chính là chiếc xe kia lại là giống kẻ điên giống nhau hướng xe tải thượng một đầu chát đi. Đang ở bệnh viện chờ tin tức thê tử, di động ong ong mà vang lên, nàng vội vàng chuyển được phóng tới bên tai. Biểu tình bỗng dưng trở nên hoảng sợ, dương miệng, một bên nỗ lực mà hút khí, một bên dùng tay dùng sức moi cổ, tựa như trên cổ có một cái ẩn hình dây thừng lạc nàng. Làm nàng không thở nổi giống nhau, cứ như vậy dãy dụa một hồi, thân thể thẳng tắp ngã xuống, nguyên nhân chết là cảm xúc quá mức kích động tạo thành trái tim sậu đình. Hết chương.